Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh. Chương 29, bờ biển xe chấn AA. Góc truyện audio.com. Hắn nghiêm mặt lại lập tức bắt đầu đè ép, nắm cằm của cô, nâng mặt của cô lên, lưỡi giống như rắn xông vào miệng, không ngừng mút lấy lưỡi hút hết không khí trong miệng cô. A Nguyễn Miên Miên vừa mới yên tĩnh thần kinh lại lập tức khẩn trương. Cô vùng vẫy nhưng mà làm sao cũng không đẩy được người đàn ông trên người. Không được rồi, cô lập tức có dự cảm không tốt nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Tay cô rất nhanh bị hắn chế trụ. Hắn đặt hai tay cô lên đỉnh đầu, tay tách hai chân cô ra, rồi nhanh chóng nắm váy cô kéo lên. Hắn cứ như vậy đè lên giữa hai chân cô. A Nguyễn Miên Miên mặt đỏ lên. Đối với người đàn ông có động tác xâm lược như thế, cô có phần rụt rè sợ hãi, vừa giận vừa xấu hổ lại không biết làm sao. Hơi thở trong miệng cô sắp bị hút hết. Cô muốn dương khí, muốn hít thở à, đáng ghét nhất là kỹ xảo của hắn rất cao. Hắn dường như rất giận nên động tác rất thô bạo cộng với kỹ xảo cao làm cho thần kinh não của cô trở nên càng ngày càng yếu ớt. Lý trí dần muốn bay đi, tiêu rồi, không lẽ cô phải thua trong tay tên đàn ông này. Hắn cười giễu cợt, táo của cô đã bị vén lên. Bàn tay quỷ quái của hắn rất nhanh đẩy áo ngực của cô ra nắm lấy vật mềm mại bên trong. Hung hăng véo một cái lên đó. Hắn buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô. Cười lạnh nói, đối với cô không nên dịu dàng. Trực tiếp mạnh bạo vẫn tốt hơn, có bản lĩnh cô cắn nửa cho tôi xem. Tôi sẽ cho cô 3 ngày không xuống giường được. Miễn Miên Miên phát ra một tiếng kêu rên, mặt đỏ lên, tên đàn ông chết tiệt này lại nhéo nơi đó của cô. Mắc cỡ chết người nha. Hắn còn khủng bố uy hiếp làm cho cô cắn chặt môi. Cố gắng làm cho chính mình không được bối rối. Nhưng mà, dường như Lam Dạ Ảnh không muốn buông tha cô. Uy hiếp nói, trừ khi làm tình của tôi, ngoài điều đó không còn lựa chọn nào nữa. Cô đang muốn phản bác, hắn biết liền ép chặt người. Hôn môi của cô, quần áo đáng thương của cô đã bị lột sạch sẽ. Đừng Nguyễn Miên Miên cảm thấy chính mình bị hối thúc. Vì sao dựa vào cái gì cô bị người đàn ông này nhục nhã? Còn ở nơi này xe chấn, dã chiến, đáng ghét quá, nhưng mà, thân thể của cô lại nóng lên làm một chút lý trí của nàng hầu như không còn. Lam Dạ Ảnh kỹ xảo quá mức hoàn hảo. Hắn hoàn toàn biết nên thế nào lấy lòng phái nữ, làm cho các cô gái nằm dưới thân hắn không có năng lực chống đỡ. Nguyễn Miên Miên bị một vật cứng đột nhiên xông vào làm cho cô thiếu chút nữa bị nghẹt thở chết khiếp. Tên vô lại thế nhưng liền như vậy xông vào. Thật chặt Lam Dạ Ảnh trên trán nổi đầy gân xanh vội vàng rút ra. Nơi đó không giống với. Quá chặt, quá khít, còn chảy ít nước mật. Hắn căn bản luyến tiếc không muốn cô cứ như vậy chạy trốn. Cô hắn thở hổn hển nhìn cô gái phía dưới ngượng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hít sâu một hơi nói, tôi cho cô phản kháng đấy, phản kháng thử cho tôi xem, hắn nhất định sẽ dốc lòng trừng phạt nàng. Cho đến nàng cầu xin tha thứ mới thôi. Cách chương.